Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142. Từ hai người đối thoại có thể biết được, bọn họ sở thảo luận đối tượng cũng không phải là cái gì quái vật, mà là người, nếu có cấm đoán giả ở chỗ này, liền sẽ biết bọn họ trong lời nói ý thức, hiển nhiên. Bọn họ vừa mới giết mặt khác cấm đoán giả. Đối nên cấm đoán giả bạo lạc đồ vật bất mãn, lại từ hai người thảo luận đề tài chung để lộ ra. Cái kia cấm đoán giả trước khi chết tất nhiên bị không ít tra tấn. Bất luận là tâm lý vẫn là thân thể, mà hiện tại, bọn họ đang ở khoan thai tìm kiếm mặt khác cấm đoán giả. Hơn nữa đĩnh đạc thảo luận mục tiêu kế tiếp thuộc sở hữu quyền cùng tra tấn chơi pháp đen nhánh vẩn. Đục nước sông Vi Ba rung động. Dường như bị gió thổi qua, tự nhiên mà vậy sóng gợn, hai cái đi ngang qua nam nhân ai cũng chưa để ý, dưới nước ngưỡng mặt phiêu phù ở hắc thủy bên trong. Thiếu nữ, trợn tròn mắt xuyên thấu qua màu đen nước sông, nhìn về phía bờ biển hai cái nam nhân, bên tai nghe bọn họ hứng thú bừng bừng thảo luận biến thái huyết tinh đề tài. Ngón tay dùng sức nắm chặt khởi, bị nước sông thứ có chút khô khốc phát đau đôi mắt. Chớp chớp, 12 cực lực khống chế được chính mình, đừng làm chính mình ánh mắt có chứa bất luận cái gì cảm xúc. Miễn cho bị ngũ quan khác hẳn với thường nhân người nọ phát hiện, rũ xuống mắt. Tạm thời thu hồi tầm mắt, trong mắt phụt ra ra thù hận mãnh liệt, chỉ một cái chớp mắt, lập tức thu hồi che giấu hảo, là hắn, là bọn họ, còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên từ bỏ nhiệm vụ, suýt nữa mất mạng cái kia phó bản. Cái kia làm nàng cuối cùng bị nghiền áp thành một đoàn thịt nát. Một lần nữa sống lại phó bản, ở lần đó nhiệm vụ, nàng lần đầu tiên gặp được săn giết giả, cũng là duy nhất một lần, kết quả cuối cùng chật vật bất kham. Bị đánh không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Sau đó đã chết một lần, 12 trong mắt xẹt qua nồng đậm hắc ám. Kịch liệt quay cuồng, ở ngước mắt, bên trong cảm xúc biến mất sạch sẽ, cách một tầng mặt nước, ánh mắt phát tán sâu kín nhìn kia hai người, đặc biệt là mảnh khảnh nam nhân, nàng không thể chuyên chú nhìn chăm chăm. Tới rồi bọn họ cái này mặt, bị người nhìn chăm chú là có cảm giác, có thể nhận thấy được, chỉ có thể tận lực làm ánh mắt tan rã, dùng dư quang đi xem. Lúc này mới không đến mức bị phát giác là Ngũ Sâm cùng La Nguyên, nàng đến bây giờ còn rõ ràng nhớ. Rõ lúc trước chính mình bị đè nặng đánh từng bức họa. Mà Ngũ Sâm tên, cũng bị nàng nghiến răng nghiến lợi ghi tạc trong lòng. Một khắc cũng chưa quên quá, nàng nói qua, thù này sẽ còn trở về. Gấp 10 lần gấp 100 lần, hiện tại thế nhưng làm nàng ở chỗ này gặp bọn họ. Môi không tiếng động gợi lên. Xem ra ngay cả ông trời đều đứng ở nàng này mặt. Giúp nàng làm quyết định kia nàng đã có thể không khách khí, không thể cấp. 12 ở trong lòng nói cho chính mình, đối phương có hai cái săn giết giả, mà nàng chỉ có một người. Không nên gấp gáp, muốn từ từ tới, La Nguyên nàng còn không bỏ ở trong mắt. Hồi tưởng một chút, nhớ rõ hắn tựa hồ là người sói huyết thống. Cái này không đáng sợ hãi. Quan trọng là Ngũ Sâm, thật lâu phía trước lần đó giao thủ, Ngũ Sâm thực lực khó lường, không dung khinh thường, nhưng hiện tại bất đồng, nàng huyết thống thân thể trải qua vài lần cường hóa, dị năng cũng được đến thăng cấp, sớm đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên, nàng có thể tiến bộ, đại biểu Ngũ Sâm đồng dạng tại đây đoạn thời gian được đến càng cường tiến bộ, làm nàng quyết định xuống tay, quan trọng nhất nguyên nhân là nơi này bất đồng với mặt khác phó bản, cảnh trong gương thế giới đem bọn họ năng lực suy yếu một nửa. Ngũ Sâm liền tính ở cường hãn, như cũ chỉ có thể vận dụng một nửa năng lực, mọi người đều là như thế. Bất đồng chính là, nàng còn có dị năng làm dựa vào, bị suy yếu một nửa năng lực Ngũ Sâm. Đối thượng có được dị năng nàng, hai người tám lạng nửa cân, này đã là tốt nhất cơ hội. Bỏ qua lần này cơ hội, lần sau, còn không chừng phải chờ tới khi nào, nàng nhưng không nghĩ chờ đợi, cho hắn thời gian, làm hắn càng ngày càng cường, hiện tại, cần thiết ổn định, cũng đủ kiên nhẫn ẩn núp xuống dưới, tựa như nhìn thẳng con mồi rắn độc, trong bóng đêm tìm kiếm cơ hội, tùy thời mà động ngực kịch liệt nhảy lên, ở trong nước áp lực cùng thiếu oxy, làm nàng tim đập dồn dập lên, 12 phiên nhẫn chữ vật. Từ giữa tìm được mang túi thảo, đây là lúc trước cùng ma dừa cùng nhau mua sắm tài liệu. Không có gì đại tác dụng, lại chính thích hợp hiện tại sử dụng, xem nhẹ chua xót vị giác. Ba lượng hạ đem hải tảo trạng dược liệu nuốt vào, ngực trung chướng buồn cảm giác biến mất, hé miệng, nhẹ nhàng hô hấp, giống như đặt mình trong ở trong không khí giống nhau. Hô hấp tự nhiên, lúc này nàng hai má một ngứa. Duỗi tay sờ soạng, trơn trượt ướt hoạt xúc cảm, theo trên má trường ra tới sông ra, đại khái cảm giác hạ. Xúc cảm tựa mang cá chính là trường ra tới thứ này. Làm nàng có thể ở đáy nước tự do hô hấp. Đáng tiếc, là có thời gian hạn chế. Chỉ có thể duy trì 1 giờ, hiện tại. Chỉ có thể chờ đợi thủy biên 2 người ở 1 giờ trong vòng có thể tách ra. Làm nàng có thể có cơ hội trước đem La Nguyên giải quyết rớt. Lấy nhị đối một nhưng không sáng suốt. Chẳng sợ nàng không như thế nào đem La Nguyên để vào mắt cũng giống nhau, chỉ có giải quyết La Nguyên mới có thể an tâm, toàn thân tâm đối phó càng vì khó chơi ngũ Summer Seal lúc này. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm Summer Seal, hảo, hôm nay liền tại đây nghỉ ngơi, là ngũ Sâm nói 102 thanh âm Summer Seal không có nghe được hồi. Phục thanh, nghĩ đến La Nguyên đã thói quen hắn ra lệnh, sự thật cũng là như thế. Trên bờ La Nguyên nghe vậy gật gật đầu, một chút ý kiến cũng không có, đặt mông ngồi dưới đất, trong tay cầm chỉ thiêu gà từng ngụm gặm lên, đem miệng ăn du quang bóng lưỡng. Rất giống quỷ chết đói đầu thai, ngũ Sâm ghét bỏ nhìn thoáng qua. Quay đầu, hắn tự nhận chính mình còn xem như tương đối chú ý văn minh người. Tuy rằng trước mắt này bức họa mặt mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Vẫn làm cho hắn ghét bỏ, nếu là thật sự đói cực kỳ cũng đúng, vấn đề là hắn biết ra hỏa này không đói bụng, đơn thuần thói quen vấn đề, cũng may người còn cũng đủ nghe lời. Có điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu mao bệnh cũng liền không có gì, không biết như thế nào. Ngũ Sâm đột nhiên vang lên miêu nữ, hắn trong miệng miêu nữ chính là bị 12 giết chết với tịch đảo không phải hắn bao sâu tình. Đối người nhớ mãi không quên, đối với tịch, càng như là dưỡng cái sủng vật, cao hứng liền trêu đùa 2 hạ, không cao hứng liền tống cổ đến 1 bên, với tịch cũng thực nghe lời sẽ xem ánh mắt, cũng không sẽ ở không thích hợp thời điểm thấu đi lên. Nói ngọt ngực đại, càng quan trọng là 2 người ở tình gan sự thượng hài hòa, từ với tịch đã chết lúc sau. Trong đội lại tăng thêm tân nhân, rốt cuộc không bằng với tịch ngoan ngoãn. Ngẫu nhiên hắn sẽ nhớ tới nàng, nhưng giống như bây giờ đột nhiên nhớ tới, là không có, hắn nhíu mày, nhìn chính mình nửa người dưới, không trách hắn lại nghĩ tới tiểu miêu mễ, từ đi vào địa phương quỷ quái này, bên người cũng chỉ có như vậy cái tam đại nam thô. Cao lớn vạm vỡ to con, thật đúng là không phát tiết quá sao, xem ra là thời điểm tìm cái nữ nhân phát tiết một chút. Tưởng tượng đến các nàng cả người run rẩy, ánh mắt kinh sợ mãn nhãn nước mắt, khóc chít chít khẩn cầu. Hắn hạ thân càng thêm thô cứng, đỏ đậm trong mắt hiện lên một tia dục niệm. Lần sau con mồi cần phải chậm rãi chơi mới được, 12 an an tĩnh tĩnh tránh ở đáy nước. Tư chi bình duỗi, cả người nằm thẳng ở trong nước, lộ ở bên ngoài làn da ngón tay, bị bọt nước thời gian lâu rồi. Có chút trắng bệch phát nhăn, nàng nhẫn nại cực hào. Vẫn không nhúc nhích tùy ý vẩn đục nước sông đem nàng vây quanh. Lẳng lặng chờ đợi, 1 giờ sắp qua đi, má túi thảo tác dụng sắp biến mất, trên đỉnh đầu rốt cuộc có động tĩnh, lộc cộc ở yên tĩnh trong đêm đen. Này thanh dạ dày mấp máy tiếng kêu phá lệ rõ ràng, ngột thô giáp thanh âm hàm hồ. Nghe thanh âm này, nàng liền xác định là La Nguyên. Ngũ Sâm thanh âm thiên âm lãnh thấp nhu, sau đó tất tất tác tác tiếng bước chân truyền đến. Càng đi càng xa, 12 trước mắt sáng ngời. Cơ hội tốt, du bãi thân thể, như một cái nhân ngư linh hoạt ở trong nước du đãng. Sóng gợn hàng tới rồi nhỏ nhất trình độ, trên mặt nước như cụ vững vàng, từ dưới nước bơi tới bên kia. Lặng yên từ trong nước nhô đầu ra, cả người ướt rầm rề đi ra mặt nước, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng tránh đi ngũ sâm phương hướng. Ở hắn nhìn không thấy trong rừng, quải một cái cong, thẳng đến La Nguyên phương hướng mà đi, một trận gió nhẹ thổi qua. La Nguyên nhắc tới quần khấu thượng dây lưng, liền phải rời đi, đổi chiều ở trên cây 12. Sâu kín nhìn hắn, chủy thủ chảy xuống ở lòng bàn tay. Nàng tựa hồ không vội, lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến La Nguyên không hề sở giác xoay người, khinh phiêu phiêu thân thể như âm lãnh rắn độc. Mềm mại lại gắt gao triền ở hắn phía sau lưng, ở nam nhân sau cổ lỗ chân lông đứng lên, cảm giác đến nguy hiểm thời điểm đã chậm mơ siêu một con nhu nhược không có xương tay nhỏ gắt gao che. Lại hắn miệng mũi, lực đạo đại làm hắn cái trán gân xanh toát ra. Liều mạng nháy đôi mắt dãy giụa, ngũ sâm đợi một hồi. Không thấy người trở về, trong lòng xẹt qua một tia không ổn dự cảm, đứng dậy đi nhanh mau mà cấp hướng này mặt đi tới, không có thời gian, 12 lỗ tai vừa động. Nghe kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân, sắc bén chủy thủ ở nam nhân thô thô trên cổ một mạt. Hết thảy dãy giụa động tác đột nhiên im bạt, La Nguyên mắt trừng đại đại. Đến chết hắn cũng không thấy rõ là ai giết hắn, chỉ sợ hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. 12 cái này đã từng bị bọn họ đuổi giết chật vật chạy trốn nhân thân thượng, ngài đánh chết. Cấm đoán giả La Nguyên, nhẹ nhàng đem người phóng ngã trên mặt đất. Dựa lưng vào đại thụ, 12 nhanh chóng chảo qua quang đoàn nhét vào nhẫn chữ vật chung. Giấu đi thân ảnh, lại lần nữa ẩn núp với trong bóng tối. Chờ đợi con mồi tới gần, lần này, ai là thợ săn, ai là con mồi, đem hoàn toàn rớt mỗi người, ngũ sâm thân ảnh càng ngày càng gần. Không chờ đến trước mặt, ác ma ngũ cảm, đặc biệt là đối máu độ nhạy, làm hắn dễ dàng ngửi được mùi máu tươi, hưng phấn liếm liếm môi. Trên mặt nhân cái này động tác trở nên tà khí mọc lan tràn, hắn không có thẳng tắp đi tới, mà là cảnh giác ngừng ở vài bước xa địa phương. Nhìn La Nguyên bị đong đưa dựa vào đại thụ thân thể. Đỏ đậm mát, ẩn ẩn còn có thể thấy hắn cổ chỗ chậm rãi chảy xuống máu, cứ việc bởi vì con mồi tự động đưa tới cửa. Hưng phấn, ngũ sâm rốt cuộc có chút không mau. To con tuy rằng không có gì trọng dụng, nhưng là nghe lời, đi theo hắn phía sau thời gian lại lâu. Hắn tất nhiên là sẽ không đối hắn có cái gì cảm tình, nhưng là bị mạo phạm không mau như cũ tồn tại. Đây là đối hắn khiêu khích tựa như với tịch bị giết chết thời điểm. Hắn đã bởi vì người chết sinh ra hưng phấn, lại bởi vì chính mình người bị giết chết mà không mau. Hiện tại cũng là giống nhau, ánh mắt hoàn hầu chung quanh. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một phương hướng. Trong bóng đêm, âm lãnh thấp nhu thanh âm chậm rãi vang lên, nhìn ta tìm được rồi cái gì? Một cái đưa tới cửa tìm chết tiểu dã miêu. Ngoặc kép. Hết chương.